Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 661, làm giao dịch. Khổ cực Thạch Hạo bị Kỳ Lân đánh tới vỗ tới, không đứng ở không trung bay múa, vẫn luôn tìm không thấy giải quyết biện pháp. Rốt cục tại một lần Kỳ Lân chơi cởi thời điểm, Thạch Hạo tìm được cơ hội. Dùng hết toàn lực hướng nơi xa chạy mà đi. Tiểu tử đừng chạy, trở lại cho ta. Kỳ Lân gào thét lớn truy hướng Thạch Hạo. Tô Dương cho Kỳ Lân thiết định kịch bản cũng là có hạn chế. Trong đó một cái chính là không thể bay, chỉ có thể ở mặt đất truy kích Thạch Hạo. Thạch Hạo vắt chân lên cổ dùng sức chạy, Kỳ Lân theo ở phía sau dùng sức truy. Hai người một đường xuyên lâm qua núi, kinh động đến vô số chim thú. Kỳ Lân uy thế phát ra, căn bản không có chim thú có dũng khí dừng lại, toàn diện chạy trốn tứ phía mà đi. Thạch Hạo chạy tinh bì lực tẫn, bộ pháp dần dần chậm lại. Tô Vẽ ở phía sau Kỳ Lân cười hắc hắc hai tiếng, tăng nhanh truy kích tốc độ. Tiểu tử, chạy không được động đi. Đến, để cho ta ăn ngươi là bữa sáng đi. Hồng hộp, hồng hộp, Kỳ Lân, ngươi xem một chút mặt trời. Cái này cũng giữa trưa, đã qua ăn điểm tâm thời gian. Chúng ta nghỉ ngơi một cái, ngày mai ngươi lấy thêm ta là bữa sáng có được hay không? Chiến đấu một đêm, lại bị đuổi theo chạy mới vừa buổi sáng. Thạch Hạo đã đói không được, cảm giác choáng đầu hoa mắt, nhất định phải ăn chút đồ vật mới được. Thạch Hạo đặt mông ngồi tại ven đường trên tảng đá, theo rách dưới trong quần áo lục lọi ra mấy cây miếng thịt, phóng tới miệng bên trong miệng lớn ăn. Kỳ Lân nhìn xem Thạch Hạo ăn đồ vật, bụng tử giã là một trận ụp ụp gọi, nước bọt cũng theo bên miệng chảy ra. Tiểu tử, ngươi nói có chút đạo lý, bất quá những này miếng thịt ngươi lại ăn không đủ no, không bằng chúng ta làm giao dịch. Kỳ Lân xưng thành một đường, ánh mắt một trận lấp lóe, trong lòng có chút khẩn trương lên. Đây chính là Tô Dương nói kịch bản bên trong mấu chốt nhất tình tiết thời khắc, nhưng là muốn cố gắng biểu diễn tốt, không thể lộ ra sơ hở mới được. Thạch Hạo vừa ăn thịt khô, một bên hiếu kỳ nhìn về phía Kỳ Lân. Giao dịch gì? Đầu tiên nói trước, ngươi muốn thịt của ta đầu thế nhưng là không cửa. Những này đều không đủ ta ăn. Yên tâm, ngươi điểm này miếng thịt bản Kỳ Lân cũng xem không vừa mắt. Đều không đủ bản Kỳ Lân nhét kẽ răng. Cách đó không xa có cái chim tổ, bên trong có trứng chim. Chúng ta hợp tác đi móc trứng chim thế nào? Kia trứng chim thế nhưng là rất ăn ngon. Kỳ Lân nói hút, trượt một cái đầu lưỡi, giống như là nói đến trứng chim liền đã vội vã không nhịn nổi. Thạch Hạo ăn xong miếng thịt, bụng vẫn là tải lộc cộc gọi, nghiêng đầu suy nghĩ một cái nói, đã trứng chim như vậy ăn ngon, vì cái gì ngươi không tự mình đi trộm, mà là muốn hợp tác với ta? Ngươi làm ta nguyện ý hợp tác với ngươi a. Thằng ngốc kia chim đem trứng cho chuyển đến trong lỗ nhỏ, thân thể của ta quá béo căn bản cũng không có biện pháp đi vào trộm. Ngươi dáng vóc vừa vặn phù hợp, ta mang ngươi tới, ta canh chừng ngươi trộm trứng, sau đó hai ta một người một nửa thế nào? Kỳ Lân ra sức biểu diễn một bộ minh tinh diễn viên thân trên bộ dáng. Thạch Hạo suy tư một cái, cảm giác hẳn không có nguy hiểm gì, dù sao Kỳ Lân thực lực ở chỗ này đặt vào, đều là mảnh này đất đai vương giả. Đi theo Kỳ Lân đi trộm trứng chim sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, chúng ta cái này đi trộm trứng chim ăn. Một người một nửa nói xong, Thạch Hạo nói đi đến Kỳ Lân bên người. Hai chân vừa dùng lực liền nhảy đến Kỳ Lân trên thân ngồi xuống. Kỳ Lân một mặt mộng nhìn xem trên lưng Thạch Hạo. Tiểu tử, ngươi ngồi bản lưng Kỳ Lân lên làm gì? Bản Kỳ Lân cũng không phải tọa kỵ, không phải ai tùy tiện liền có thể ngồi. Thạch Hạo hai mắt vụt sáng lên, nghiêng đầu suy nghĩ một cái nói, thế nhưng là chúng ta là hợp tác đồng bạn a, ngươi trở đi ta là hẳn là a, mà lại ta chạy đã mệt đã không có lực khí, ngươi nếu là không trở đi ta đi qua, chờ một cái ta làm sao có lực khí trộm trứng chim. Ta lạc cái đi a, ngươi nói rất hay có đạo lý dáng vẻ, để cho ta ngẫm lại, tựa hồ là hẳn là như thế đến. Được rồi, lần này liền tiện nghi ngươi tiểu tử. Kỳ Lân buồn bực nói, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa. Ha ha ha, tiểu tử, chờ sau đó chính là đưa ngươi ngạc nhiên thời điểm. Bố ngươi quả nhiên không phải phàm nhân, vậy mà dạng này hố con của mình. Đợi lát nữa xem ngươi bị hố thời điểm, còn có thể hay không cười ra tiếng. Kỳ Lân mở rộng bước chân, thật nhanh chạy về phía xa, mà Tô Dương giờ phút này đã ngồi tại dưới bóng cây. Ăn mau cầu nướng xong trứng chim mới vừa ra lò, mới từ dưới đống lửa mặt móc ra ngoài, lột ra xác còn bốc hơi nóng. Tô Dương rải lên gia vị, liền bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu. Mau cầu ôm một cái trứng cũng tại happy ăn, cành liễu lắc lư hai lần. Đại ca, làm sao bên kia còn không có động tĩnh? Có phải hay không là Kỳ Lân diễn hỏng rồi cái kia? Kỳ Lân nhìn ngốc đầu ngốc não, xem xét đầu óc liền không đủ số, nói không chừng không có lừa gạt thành tiểu hạo hạo, có được hay không các loại liền biết rõ. Nếu là đầu kia Kỳ Lân không có làm thành, chờ lấy hắn chính là sông nướng Kỳ Lân. Tô Dương chậm ung dung nói. Kỳ Lân thân thể run một cái, đánh cái thật to hắt xì. Ta đi, làm sao lại nhảy mũi? Nhất định có người nói bản Kỳ Lân nói xấu. Tiểu tử, phía trước sắp đến, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng a. Động tác nhất định phải nhanh. Nghe được không có? Kỳ Lân dặn dò Thạch Hạo, trong mắt lại tại bốn phía nhìn xem, một bộ chú ý cẩn thận dáng vẻ. Ngươi yên tâm đi, trộm trứng chim sống Hạo Hạo sở trường nhất a. Ta 3 tuổi thời điểm liền đi trộm trứng chim, trăm trượng cự mộc lên trộm thanh lân ưng đại thẩm trứng chim, còn bị đuổi theo chạy thật xa đâu. Thạch Hạo vỗ hai tay, một mặt đắc ý nói. Kỳ Lân, Kỳ Lân không còn gì để nói, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử, 3 tuổi liền đi trộm trứng chim, còn bị đuổi theo chạy, đoán chừng cũng là bởi vì ngươi khi còn bé như thế ra, cho nên cha ngươi hiện tại mới như thế hố ngươi, để ngươi biết rõ trộm trứng chim không phải một chuyện tốt. Kỳ Lân linh xảo bước chân lẻn đến dưới vách núi, duỗi ra móng vuốt, chỉ vào 100 mét cao một cái cửa hang nói, trứng chim là ở chỗ này, ngươi nhanh lên đi lên trộm trứng chim, ta ở phía dưới canh chừng tiếp ứng ngươi. Tốt đi, ngươi chờ ta, rất nhanh liền có thể trộm xuống tới. Thạch Hạo nói, theo Kỳ Lân trên lưng nhảy vọt mà ra, hướng về không trung vách núi nhảy đi, mấy cái nhảy vọt về sau. Thạch Hạo thân thể nho nhỏ, liền đứng ở cửa sơn động không lớn hơn không sâu, bên trong chỉ có một cái trứng chim lẻ loi trơ trọi bên trong động. Trứng chim bên trên có một tầng hào quang 7 màu đang chảy, huyền ảo phù văn tại vỏ trứng lên như ẩn như hiện. Hoa, đây là cái gì chim trứng a? Nhìn liền không tầm thường, so tử vân vẫn là trứng thời điểm còn dễ nhìn hơn. Như thế cường đại khí tức, huyền ảo như vậy phù văn, khẳng định không là bình thường trứng chim. Thạch Hạo nói một mình, chạy đến trứng chim trước cẩn thận nhìn lại, quan sát đến vỏ trứng mặt ngoài phù văn. Càng xem Thạch Hạo càng cảm giác yêu thích không buông tay. Hai tay ôm lấy trứng chim, Thạch Hạo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Kỳ Lân đã thối lui ra khỏi thật xa, đánh giá một ít thời gian về sau. Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài bắt đầu. Ngao, già khổng tước, có người đến trộm ngươi trứng. Không về nữa ngươi trứng liền bị người nướng lên ăn. Kỳ Lân hô xong quay đầu liền chạy. Một giây cũng không dám ở lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?